Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1256, chương 1280. Kinh ngạc không ngậm miệng được. Cái này thật đúng là không thể trách Dương Chân. Này làm sao có thể trách Dương Chân đâu? Trên thực tế ngay cả chính Dương Chân cũng không biết đây là vật gì. Thậm chí liền lúc nào xuất hiện cũng không biết. A, bản Tao Thánh vừa rồi đứng ở giữa không trung nhắm mắt lại đều vô sự. Bây giờ vừa mới động tác, sau lưng liền xuất hiện như thế một đám u linh thứ bình thường. Cái này con mẹ nó tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Không thể trách bản Tao Thánh. Chuyện này tuyệt đối không liên quan bản Tao Thánh sự tình. Là hắn, là Dương Thiết Trụ. Trên mặt đất ngay tại bỏ mạng chạy như điên trong đám người. Không biết ai nhận ra Dương Chân, lập tức gào một cuống họng. Mẹ nó, Dương Chân một cái lảo đảo, kém chút bị phía sau những u linh kia cào một thanh. Dương Thiết Trụ, Cung công tử trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Ngẩng đầu nhìn Dương Chân hỏi, Dương Thiết Trụ là, hắn, rất hiển nhiên. Cung công tử cũng nhận ra giữa không trung Dương Chân, trên mặt lộ ra thần sắc cuồng nộ, nổi giận gầm lên một tiếng, nói ra, Dương Thiết Trụ, không nghĩ tới ngươi là như vậy hèn hạ âm hiểm tiểu nhân. Bản công tử chỉ là cùng ngươi lên khóe miệng mà thôi. Ngươi lại muốn bản công tử mệnh, ngươi xong, bản công tử bất tử, nhất định phải giết ngươi. Lời vừa nói ra, ở đây trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra cùng chung mối thù biểu lộ. Nhào nhào đối Dương Chân giận mắng bắt đầu. Dương Chân nghe được một mặt mộng bước. Quay đầu cho đám người một ngón giữa. Móa nó, có bản lĩnh ngươi đến cắn ta a. Cung công tử một câu nói kia. Tương đương với Dương Chân là có chủ tâm muốn hại dưới đáy những người này. Vẻn vẹn một câu mà thôi. Mọi người tại đây tất cả đều bị Dương Chân đắc tội. Chỉ là Dương Chân nơi nào sẽ sợ đắc tội người nào. Đừng tưởng rằng bản Tao Thánh không thấy được trên mặt ngươi cười trên nỗi đau của người khác biểu. Lộ, cái này cung công tử hiển nhiên cũng không phải kẻ tốt lành gì. Những này u linh mặc dù nhìn qua kinh khủng, mà lại đen nghịt không có thực thể, để cho người ta có một loại âm thầm sợ hãi. Nhưng tuyệt đối sẽ không muốn cung công tử tính mệnh, nhiều nhất chính là phiền toái một chút thôi. Cái này nói hình như mạnh lên cung công tử vừa rồi cưới vào cửa thê tử một dạng. Có cần phải như thế thâm cừu đại hận? Quả nhiên, nhìn thấy Dương Chân khoa tay ngón giữa, cung công tử trên mặt lập tức nhịn không được rồi. Nổi giận gầm lên một tiếng liền muốn xông lên tìm Dương Chân tính sổ sách. Những người khác chỗ nào chịu thả cung công tử rời đi? Phô thiên cái địa u linh tại đi theo phía sau. Nếu như cung công tử đi, cái kia một khi những vật này đập xuống đến, còn có người nào mệnh tại? Cung công tử, bây giờ không phải là cùng Dương Thiết Trụ so đo thời điểm. Chúng ta vẫn là nhanh hất ra những vật này, tiến vào man hoang cổ địa tìm kiếm man hoang truyền thừa đi. Đúng vậy a, cung sư huynh, nói không chừng Dương Thiết Trụ là cố ý muốn ngăn chặn chúng ta. Vạn nhất man hoang truyền thừa bị Càn Dương cung đạt được rồi. Vậy liền được không bù mất rồi. Nghe được Càn Dương cung cái tên này, cung công tử trên mặt lập tức lộ ra cười lạnh, nhìn chằm chằm giữa không trung Dương Chân nói ra. Dương Thiết Trụ, lại để ngươi tại phách lối mấy ngày. Dương Chân không đếm xỉa tới sẽ cung công tử những người này. Thả người cướp động ở giữa. Tốc độ bộc phát, đem sau lưng một đám u linh hất ra. Biến mất tại giữa không trung. Xúc địa thành thốn. Cung công tử trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Chợt sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nổi giận gầm lên một tiếng. Không tốt, tất cả mọi người, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lời này vừa ra, ở đây sắc mặt của mọi người đều đi theo thay đổi. Giống, từng tiếng kéo dài phảng phất giống như đến từ cửu u gào thét truyền đến. Giữa không trung U Linh đã mất đi dương chân bóng dáng, trở nên chậm chạp, chợt điên cuồng hướng về dưới thân đám người chém giết mà tới. Dương Thiết Trụ, Cung công tử nổ đom đóm mắt, nổi giận gầm lên một tiếng, tựa hồ đem trước người U Linh trở thành dương chân, vậy mà hai tay sống sờ sờ xé một cái, vậy dứt khoát lưu loát dáng vẻ. Nhìn đây chung quanh một đám tu sĩ nhiệt huyết sôi trào, lớn tiếng gọi tốt, Cung công tử sắc mặt lập tức trở nên dễ nhìn rất nhiều. Lần nữa trình diễn tay xé U Linh trời tú thao tác. Dương chân sức mạnh thần thức một mực không hề rời đi. Nhìn thấy một màn này sau đó, lập tức tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này Cung công tử thủ đoạn, không đi xanh thảm tinh cầu bên trên vỗ phim bộ đơn giản đáng tiếc. Móa nó, nếu có cơ hội trở lại địa cầu lời nói không chừng muốn nhiều mang lên mấy người. Giống Cung công tử nhân tài như vậy, liền tương đối thích hợp lăn lộn giải trí cái này nghiêm khối. Dương Chân ái tài tâm lên, chỉ là bây giờ không phải là thời điểm nghĩ cái này. Trước mặt Hàn Yên Nhi nói không chừng gặp nguy hiểm gì. Bằng không thì cũng sẽ không đem trận bàn lưu lại, một mực đi theo trận bàn khí tức phi hành không biết bao xa sau đó. Dương Chân mới cảm nhận được Hàn Yên Nhi khí tức. Lập tức yên lòng, Hàn Yên Nhi khí tức có chút phù phiếm, cũng không có suy yếu. Điều này nói rõ Hàn Yên Nhi hẳn là đang đuổi thứ gì. Cũng không có thụ thương. Lúc này, một tiếng kinh hô truyền đến, Dương Chân nghe được sững sờ, lại là Tước Linh thanh âm. Ngay sau đó, phía trước đất rung núi chuyển, kinh khủng khí lãng quay cuồng ở giữa. Toàn bộ thiên địa man hoang khí tức đều khuấy động bắt đầu. Phong vân biến ảo ở giữa một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức sông ngang mà đến. Kém chút đem Dương Chân tung bay ra ngoài. Tước Linh cũng ở nơi đây. Dương Chân đối với nữ nhân này ngược lại là có chút hiếu kỳ. Trên người nàng, nói không chừng thật có bí thuật gì. Hàn Yên Nhi khí tức liền tại phụ cận. Hai người là như thế nào tiến tới cùng nhau tạm thời bất luận. Tối thiểu nhất có cái kèm mà, cũng không trở thành đơn thương độc mã gặp được nguy hiểm. Mặc dù như thế, Dương Chân cũng không có trì hoãn, trực tiếp hướng về khí lãng bộc phát ra địa phương phóng đi. Vị tiền bối này, ngươi đừng khinh người quá đáng. Tước Linh thanh âm tựa hồ lộ ra một luồng lo lắng cùng phẫn nộ. Khí tức phù phiếm phía dưới, rõ ràng có chút lực bất tòng tâm dáng vẻ. Dương Chân một mặt hiếu kỳ từ tảng đá đằng sau thò đầu ra. Lập tức nhếch miệng cười một tiếng. Anh hùng cứu mỹ nhân kiều đoạn A. Bản tao thánh thích nhất. Phía trước cách đó không xa, một cái nhìn qua rất là nam tử trẻ tuổi đứng tại giữa không trung. Trong tay chim lấy một cái tiểu xảo linh thú. Giống như là một con chim, lông xù, lại như là một con động vật nhỏ. Hàn Yên Nhi quả nhiên cùng với Tước Linh, chỉ là nhường Dương Chân có chút kỳ quái là, lấy thực lực của hai người, đối mặt nam tử trẻ tuổi này, tại khí tức cùng cảnh giới bên trên, lại bị áp chế, lâm môn một cước, liền xem như lâm môn một cước cảnh giới. Cũng không trở thành đem hai nữ áp chế thành cái dạng này a. Dương Chân quyết định án binh bất động, xem thật kỹ một chút người trẻ tuổi này, đến cùng là lai lịch gì. Tiền bối, Tước Linh xưng hô người trẻ tuổi này vì tiền bối. Lúc này, người tuổi trẻ kia trên mặt lộ ra một cái biểu cảm giống như cười mà không phải cười. Nói ra, tại hạ đối xúc sinh này không có hứng thú gì. Ngược lại là đối hai vị rất là ưa thích, không bằng cùng tại hạ cùng một chỗ, chiếm cái này man hoang cổ địa truyền thừa, sau đó hợp tu công tham tạo hóa, cùng một chỗ đi vào đế cảnh, như thế nào? Theo người trẻ tuổi tiếng nói rơi xuống đất, một luồng khí tức quỷ dị từ người trẻ tuổi trên thân bộc phát ra. Hai nữ khí tức trên thân ba động, lập tức nhận lấy gông cùng xiềng xích bình thường. Chậm chạp, thảo, Dương Chân hai mắt trợn tròn xoe, lập tức từ tảng đá đằng sau đi ra, cao giọng nói ra, vị nhân huynh này, ngươi nói như vậy ta liền phải nói ngươi hai câu rồi. Nam nhân thật sự liền muốn lên nam nhân, chỉ có gà bệnh mới có thể khi dễ nữ hài tử. Không bằng, ta và ngươi đến hợp tu như thế nào? Tước Linh một mặt đờ đẫn quay đầu nhìn xem Dương Chân. Có lẽ là bởi vì quá mức mộng bức, kinh ngạc đều không ngậm miệng được rồi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.